văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 7 năm Nguyên Hanh thứ 9, quân Chu đặt chân lên đảo Đối Mã của Hoa Quốc. Vài canh giờ sau, toàn bộ hòn đảo thất thủ. Đến ngày 24, chiếm được đảo Nhất Kỳ. Ngày 29, tiến vào vịnh Bác Đa. Ngày 30 đặt chân lên đảo Cửu Châu của họ. Nửa tháng đã tấn công lên đảo chính. Vẫn còn đang tác chiến trên hai mặt trận. Vậy thì cũng không khó lắm. Tả quân đô đốc Thiêm Sự cười xong, liền vỗ N, G, Ư, C nói. Bệ hạ, không cần nói nhiều. Ngài giao cho thần 5 vạn đại quân. Thần nhất định có thể đánh bại Hoa Quốc. Lễ bộ thượng thư lại lắc đầu. Nếu vậy, sao nhà Chu lại phải 3 lần chinh phạt Hoa Quốc? E rằng mấu chốt nằm ở Yêu Phong kia. Lão ngự sử tán thưởng gật đầu. Tiếp tục nói, ban đầu, Bắc Cửu Châu chỉ còn lại một ít tàn binh bại tướng. Chỉ cần thêm 4-5 ngày nữa là có thể tấn công vào Thái Tể. Thế nhưng, ngay trong ngày 30, đột nhiên có cuồng phong bão tố. Hoành hành suốt 5 ngày, 1000 chiến thuyền chỉ còn lại 200 chiếc. 5 vạn đại quân chỉ có hơn 3000 người cướp được thuyền nhỏ chạy về Trung Nguyên. Còn có 7-8000 người bị bắt làm tù binh. Số còn lại, toàn bộ bỏ mạng trong trận Yêu Phong đó. 3 lần liên tiếp đều như vậy. Trên thuyền không phải là không có âm dương quan xem thiên tượng. Thế nhưng, Yêu Phong khó đoán, người nói là Lương Duệ. Ông ta mặc bộ đồ vải màu xám cho. Hơi nhíu mày, thần biết uy nghiêm của đại hạ không thể xâm phạm. Nếu tỏ ra yếu đuối dễ bị bắt nạt, e rằng các man di xung quanh sẽ xem thường chúng ta. Thế nhưng, Yêu Phong của Hoa Quốc kỳ quái. Nếu đại hạ cũng 3 lần chinh phạt Hoa Quốc, không, chỉ cần 2 lần cũng đủ mất mặt rồi. Ông ta đề xuất một biện pháp, thần cho rằng chỉ bằng phái sứ thần đến khiển trách vua Hoa Quốc, sau đó cự tuyệt cho họ triều cống để tỏ rõ thiên uy. Lão hoàng đế không tỏ rõ ý kiến, dù sao mục đích chính của ông là mỏ vàng mỏ bạc của Hoa Quốc. Nhưng mà Yêu Phong, chỉ là vào thời khắc mấu chốt, tiếng lòng của Tiểu Bạch Trạch vang lên. Nó đầy mặt khó hiểu. Nhà Chu không ai nghĩ đến việc đổi mùa tấn công Hoa Quốc sao? Từ tháng 6 đến tháng 10 đương nhiên sẽ có bão, đổi sang mùa xuân đi đánh là được rồi. Tại sao cứ phải cố chấp vào thời điểm này? Chẳng lẽ là vì lúc này ngựa béo tốt, thuận tiện cho việc đánh trận, đánh quen rồi? Hơn nữa, có thể cân nhắc dùng đảo Tháp Mỗ Lạp làm trạm trung truyền. Nơi đó gần Hoa Quốc nhất, đảo Tháp Mỗ Lạp. Lão hoàng đế và vài vị tướng quân nhìn nhau. Vĩnh Xương hầu nhớ lại vị trí của đảo Tháp Mỗ Lạp, khẽ gật đầu với lão hoàng đế, nhỏ giọng nói, nơi đó là một hòn đảo độc lập, nằm giữa Trung Nguyên và Hoa Quốc, gần Cao Ly hơn, chúng ta nuôi ngựa ở đó. Đôi khi cũng đầy tội phạm đến đó. Nói cách khác, chiến lược của Hứa Yên Miểu, vậy mà lại khả thi sao? Các quan lại đại hạ đều chấn động. Tiểu Bạch Trạch vậy mà lại hiểu binh pháp sao? Binh bộ tư vụ là người chấn động nhất. Hảo hữu vậy mà không phải là ngây thơ. Chẳng lẽ nó thực ra tinh thông binh pháp, chỉ là không thể hiện ra thôi. Hứa Lang, Hứa Yên Miểu bỗng nhiên hoàn hồn. Hà, sao vậy? Binh bộ tư vụ cẩn thận hỏi. Ta thấy ngươi vừa rồi vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Yên Miểu trợn to mắt. Biểu cảm của ta rất nghiêm trọng sao? Xong rồi, không kiểm soát được biểu cảm. Liệu có bị người ta nhìn ra ta không thích Hoa Quốc không? Binh bộ tư vụ, thực ra không có, chỉ là bịa chuyện thôi. Để dẫn dắt câu chuyện, cũng có chút. Binh bộ tư vụ ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta thấy ngươi nghe chăm chú như vậy, là rất hiểu về Hoa Quốc sao? Hứa Yên Miểu gãi má, cũng tạm được, cũng chỉ là tìm hiểu một chút xem Hoa Quốc từ tháng mấy đến tháng mấy sẽ không có bão tấn công từ vị trí địa lý nào thì thích hợp hơn? Trên đảo có mỏ gì? Còn có nước nào đã từng dùng chiến thuật gì với Hoa Quốc? Cái nào hữu dụng, cái nào vô dụng? Cùng với những tiếng lòng này xuất hiện là những tư liệu nó vô thức nhớ lại và lẩm bẩm trong lòng. Các quan lại đại hạ, tục ngữ nói, người hiểu rõ người nhất là kẻ thù của ngươi. Với lượng kiến thức của Hứa Yên Miểu đến cả cây dâu trồng vào tháng mấy cũng không biết. Vậy mà lại cố tình đi tìm hiểu xem Hoa Quốc tháng nào sẽ hết yêu phong. Cứ cảm thấy, người này ấy hận Hoa Quốc thấu xương. Vậy thì càng phải đánh. Vĩnh Xương Hầu dùng giọng điệu miền Bắc, nói dối mà không chớp mắt. Bệ hạ, thần đã từng sống ở ven biển. Thần đã từng thấy loại yêu phong đó. Cũng biết nó khi nào nổi gió khi nào ngừng. Một người bạn của thần còn có mối thù sâu nặng với người Hoa Quốc. Thần muốn báo thù cho hắn. Khẩn cầu bệ hạ phái thần xuất chinh. Tả quân đô đốc thiêm sự. Phi, một tiếng về phía ông ta. Người thật sự muốn báo thù cho hắn sao? Người rõ ràng là ham muốn mỏ vàng mỏ bạc kia. Người thật hạ tiện. Cách chương.